The Gamer Hệ Thống, chương 684, Liên Minh, Góc Chuyện Audio.com, Quỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên từ trung tâm thị trấn Magnolia khiến cho tất cả mọi người đều phải giật mình nhìn về phía đó. Chuyện gì xảy ra thế? Tiếng nổ vừa rồi phát ra từ phía thánh đường. Những người dân trong thị trấn bàn tán xôn xao khi nghe thấy tiếng nổ lớn này, và cả những pháp sư của Fairy Tail cũng quan tâm tới nó. Có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy thì chỉ có thể là pháp sư, mà giờ đây trong số ít những pháp sư còn sức chiến đấu thì chỉ có Lasers cùng một vài người khác. Đây chắc chắn là động tĩnh gây ra trong trận chiến với Lasers. Ezra vừa mới đánh bại Big Slow không lâu thì nghe thấy tiếng nổ này vang lên thì liền mặc kệ Big Slow mà chạy về phía thánh đường. Bản thân Ezra sau khi biết được con mắt phải của mình không bị chịu tác động từ nhãn chi ma pháp của Raisin Su thì cô vốn đã có sức mạnh lớn hơn Big Slow rất nhiều nên dễ dàng đánh bại tên này. Còn về phần người mạnh nhất trong Raisin Su là Free thì vẫn bị Mirazen đánh bại sau khi tên này chọc giận cô ấy vì tra tấn F-Man. Mirazen với phép thuật Takeover chia sâu tiếp thu, sa tăng sâu trong cơn tức giận thì thậm chí còn có phần mạnh hơn cả Ezra. Cho dù là sức mạnh này chỉ mới vừa trở lại với Mirazen thì vẫn không phải là kẻ như Free có thể chống lại được. Ngoài Mirazen sau khi giải trừ phép biến thân thì ở lại chăm sóc cho F-Man thì mấy người còn có khả năng di chuyển đều nhanh chóng lao về phía thánh đường. Cái này Ezra vừa mới tới gần trước thánh đường thì liền bị cảnh tượng trước mắt khiến cho giật mình. Bây giờ toàn bộ thánh đường đã bị phá hủy, trên mặt đất còn có một cái hố hình tròn rất lớn nữa. Những người dân xung quanh sợ hãi bàn tán khi nhìn thấy chiếc hố lớn này. Đúng lúc này một bóng đen lao ra từ bên trong chiếc hố, Ezra lập tức chú ý tới bóng người này. Nasu, Ezra thấy hắn lao ra thì hô lên nhưng ngay sau đó thì liền thấy được Lasers đã trọng thương và ngất đi đang bị hắn dùng một tay xách theo thì chừng lớn hai mắt anh đã đánh bại Lasers sao. Hắn thấy Ezra tới thì liền mỉm cười với cô một cái rồi sau đó quay lại nhìn về phía cái hố phía sau mình. Riparo, hắn hô lên một tiếng thì ngay lập tức cái hố bắt đầu được lấp lại bằng tốc độ mắt thường có thể theo dõi được. Thánh đường mới bị phá tan cũng bắt đầu khôi phục lại bình thường. Chỉ trong nháy mắt mà ngôi thánh đường mới bị phá hủy đã trở lại như cũ phảng phất như nơi này vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chúng ta hãy mang Lasers trở về cái đã, hắn nói với Ezra. Một lát sau thì hắn đã mang Lasers trở về tòa nhà hội Fairy Tail, trên đường đi hắn cũng gặp được mấy cô gái và cùng họ quay trở về vì lúc này chỉ có mấy cô gái bị hóa đá là không bị thương và có thể di chuyển được. Sóng gió lần này đã qua đi khi Lasers bị hắn đánh bại, Kaminari đen không được Lasers điều khiển thì cũng mất đi hiệu lực mà rơi xuống đất. Bây giờ chỉ cần đợi Makarov tỉnh lại và giải quyết nốt sự việc lần này thôi. Hắn cũng đã tiến vào phòng bệnh của Makarov để dùng trường tiên thuật để chữa trị qua cho ông ấy. Mặc dù Ethereum ở thế giới này có tính chất khá tương tự với ma lực và có uy lực mạnh hơn ma lực nhưng lại không có khả năng cải thiện thể chất và kéo dài tuổi thọ nên Makarov không thể chống lại sức mạnh của tuổi già. Chính vì vậy nên hắn tiện tay truyền chút sinh khí vào trong cơ thể Makarov, mặc dù không nhiều đến mức có thể khiến cho ông cải lão hoàn đồng nhưng ít ra cũng. Góc chuyện audio.com có thể sống thêm 20 đến 30 năm nữa. Sau trận chiến này thì lễ hội vẫn được diễn ra bình thường, lễ diễu hành Fantasia thì được rời đến ngày hôm sau. Lasers bị trục xuất khỏi hội như hắn dự tính trong khi Raisin Su thì không bị trách tội. Lễ hội sau vài ngày cũng đã kết thúc và mọi người trong thị trấn cũng đã trở về với công việc thường ngày. Các pháp sư của Fairy Tail cũng đã bắt đầu tiếp nhận công việc trở lại. Riêng bản thân hắn thì vẫn chỉ chơi bời và tán gái chứ chẳng chịu đi làm nhiệm vụ gì cả. Lúc này đây hắn đã dụ dỗ thành công Everjean, thành viên của Raisin Su. Everjean, nếu em muốn chơi với Lina thì phải thưởng cho anh mới được chứ, hắn một tay ôm eo Everjean một tay thì nhẹ nhàng vuốt ve đùi của cô. Đáng ghét, đêm hôm qua như vậy còn chưa đủ sao, Everjean nhẹ giọng làm nũng. Thấy hai người âu yếm với nhau thì mấy người xung quanh tràn đầy ghen tị, chỉ mới mấy ngày thôi mà lại có thêm một cô gái xinh đẹp bị hắn dụ dỗ rồi. Mấy tên nam tính độc thân thì quay mặt đi không muốn phải nhìn cảnh này thêm nữa. Trong lúc hắn đang hú hí với Everjean ở trong một góc thì Mirazen đi tới gần và khẽ gọi hắn. Nasu vừa rồi Lucy chuẩn bị đi làm nhiệm vụ với Ezra thì nghe được tin tức về một toán cướp xuất hiện ở thị trấn Akalifa rồi bỗng nhiên bỏ đi, Mirazen nói. Akalifa, cái tên này hắn cảm thấy khá là quen thuộc, đó không phải là nơi có thương hội lớp và Lucky mà cha mẹ của Lucy gặp nhau sao? Vậy ra là hôm qua Lucy đã gặp lại cha mình nên hôm nay khi cô ấy nghe hội lớp và Lucky bị một nhóm của hắc hội Naked Mummy tới cướp bóc thì vì lo cho cha mình nên đã tới đó để giải cứu. Tối hôm qua hắn ngủ lại ở nhà của Evergreen nên không gặp Lucy vì vậy không biết tới chuyện này. Nếu là vì chuyện này thì không cần phải lo lắng nhiều bởi đây chỉ là lũ lâu la của hội Naked Mummy được cử đi ăn cướp mà thôi. Trong tay Lucy có tới 6 chiếc chìa khóa cung hoàng đạo nên cho dù có là pháp sư cấp S cũng chưa chắc đã thắng được cô ấy. Nhưng nếu như Lucy mà để mất những chiếc chìa khóa đó thì cô sẽ mất đi gần như toàn bộ sức chiến đấu. Cho dù là Lốc có đủ sức để chủ động đi tới thế giới loài người mà không cần chủ nhân cho phép thì cũng khó mà đề phòng được bất trắc xảy ra. Hắn nghĩ tới đây thì liền đặt tay lên trên mặt bàn. Kuchiyose no Jutsu, bụp, ngay lập tức liền có một con quạ đen được hắn thông linh ra. Bây giờ hắn là chủ nhân của tộc Tengu nên không cần phải sử dụng tới máu để kích hoạt giao ước với tộc Tengu cũng có thể sử dụng được thông linh thuật. Tộc Tengu là chủ nhân của loài quạ thì đương nhiên là trong phạm vi của núi Kurama sẽ không thiếu quạ rồi. À, con quạ Nasu có thể gọi ra con quạ sao? Happy đang chơi ở gần đó thấy hắn gọi ra con quạ này thì kinh ngạc hô lên. Thiếu chủ, không biết ngài gọi thuộc hạ có việc gì không? Con quạ cúi thấp đầu và kính cẩn nói. Người hãy đi tìm một cô gái tên là Lucy và bảo vệ cô ấy, nếu có vấn đề gì thì hãy thông báo lại cho ta, hắn nói. Con quạ nghe hắn nói xong thì gật đầu một cái và bay đi, trên người Lucy cũng như là những người đàn bà khác của hắn đều có khí tức của thần vị lưu lại nên con quạ này muốn tìm ra Lucy cũng rất dễ dàng. Hắn sau khi sai con quạ đi tìm Lucy thì liền yên tâm, chỉ cần có chuyện gì bất trắc xảy ra thì nó có thể kịp thời báo lại cho hắn và hắn có thể sử dụng Sankan Aidu để lập tức xuất hiện ở đó để cứu trợ. Nhưng hắn cũng là đã quá lo xa rồi, cho tới khi Lucy an. gocchuyenaudio.com, toàn trở về thì con quạ cũng liền thông báo với hắn một tiếng rồi biến mất. Hắn nhận được thông báo của con quạ thì liền cùng với Evergreen tiến về căn nhà mà Lucy đang ở. Đêm hôm qua hắn đã bắt Evergreen làm pet và đưa cô lên giường thành công nên hôm nay hắn liền mang theo Evergreen tới nhà Lucy để cho cô tham gia vào bữa tiệc cuồng hoan của mình. Khoảng một tuần sau khi lễ hội kết thúc thì bỗng nhiên hắn nhận được lệnh triệu tập của Makarov yêu cầu trở về hội để tham dự buổi họp gấp. Hắn vừa mới cùng Lucy thong thả đi tới tòa nhà của hội thì liền thấy mọi người đã tập trung xung quanh quầy bar rồi. Đồng minh Ba Lam, hắn nhìn thấy hình vẽ ma pháp được vẽ lên không khí thì liền chú ý tới dòng chữ ở trung tâm. Quân đồng minh Ba Lam là liên minh đứng đầu các hắc hội gồm ba tổ chức nắm quyền lớn nhất là Oration Sai, Primoahat và Tataros. Ba hội này là ba hội mạnh nhất và điều khiển nhiều hắc hội phụ thuộc khác tạo thành quân đồng minh Ba Lam đối đầu với các chính hội như Fairy Tail. Trong đó chỉ có duy nhất hội Raven Tail do con trai của Makarov là Ivan Breya thành lập nên là một hắc hội độc lập so với quân đồng minh Ba Lam. Nhìn thấy sơ đồ này thì hắn đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Mọi người hãy chú ý tới một trong ba hắc hội đứng đầu quân đồng minh Ba Lam Makarov bỗng từ ngoài cửa tiến vào vì lần này chúng ta sẽ tổ chức vây quét bọn chúng. Lời nói này của Makarov khiến cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy hội trưởng? Ezra nhìn Makarov hỏi, vài ngày trước khi cuộc họp thường kỳ diễn ra thì đã có người đưa ra thông tin về những hoạt động gần đây của Oration Sai, hoạt động lần này của chúng không thể làm ngơ được nên cần phải có một hội đứng ra nhận trách nhiệm triệt hạ chúng, Makarov nói. Vậy là ông liền xung phong như mọi khi đúng không, hội trưởng Gray nói. So với tương quan lực lượng và tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này thì chúng ta sẽ không đối đầu trực tiếp với bọn chúng, Makarov nói tiếp, chúng ta sẽ kết hợp cùng với những hội khác để tạo thành một liên minh, Liên He Jun Liên Hợp Quân, Rengugun, để tiêu diệt chúng. Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale và Kesselter, mỗi hội sẽ chọn ra một vài thành viên ưu tú để hợp sức lại chiến đấu với đám người của Oration Sai. Cách chương.